người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 73-74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Cô tin rằng anh trai cô hiện không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là có lẽ Hà Minh Viễn đã sắp xếp ở chỗ nào rồi. Anh vẫn chưa dày vò cô đủ thì chắc chắn sẽ không thả người đâu. Sẽ không nuốt lời sao? Mày nói nghe dễ dàng thật đấy. Bà cô gào lên. Mày sống trong nhà giàu. Được ăn ngon mặc đẹp. Còn anh mày thì đang chịu khổ chịu tội ở nơi nào? Trần Nam Phương khổ sở cúi thấp đầu. Cô không thể cãi lại. Cô biết ba mẹ đều rất yêu thương đứa con trai này. Tình trạng hiện tại lại thế này. Vân chưa gục ngã đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Cho dù cô có kể với họ những việc không thể dễ dàng tiếp nhận khi cô ở bên Hà Minh Viễn thì có lẽ họ cũng sẽ không tin cô đâu. Khi chưa xảy ra chuyện, cán cân trong lòng cha mẹ vẫn còn ngang bằng cho hai đứa con. Nhưng hiện tại có vẻ như đang nghiêng hắn về một bên rồi. Trần Nam Phương, tao nói cho mày biết, nhà này không đắc tội với Hà Minh Viễn được. Nhưng mà nếu anh trai mày không thể bình an trở về thì bất cứ giá nào. Cho dù phải bỏ cái mạng già này tao cũng sẽ không tha cho mày đâu. Cô ngẩng đầu nhìn ba. Cô rất muốn hỏi xem rốt của cô đã làm gì sai chứ. Cô cũng biết buồn, cũng tuyệt vọng khi anh trai mình gặp chuyện như vậy. Nhưng tại sao đến gia đình cũng nghĩ cô là đầu sỏ gây ra chuyện này chứ? Nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận của ba mình, Trần Nam Phương thức thời im miệng. Từ nhỏ cô đã rất sợ ba. Dường như ông chưa từng dịu dàng với cô như những người ba khác. Các người mau đi giùm đi. Ba cô trừng mắt nhìn họ. Cái miếu nhỏ này không chứa nổi một vị thần lớn như mày đâu. Ba, Trần Nam Phương ủy khuất gọi một tiếng. Thanh âm cũng vô thức nhỏ lại. Có phải ba trách con tại sao gần đây lại không về nhà đúng không? Nếu như cô có thể, cô cũng không nguyện ý bị người ta giam lỏng ở đó. Mỗi ngày mày đều nằm không ở nhà thì ai đi cứu anh mày đây? Thì ra là vậy, nếu như anh trai cô không trở về, thì trong cái nhà này cũng đã không có chỗ cho cô nữa rồi. Con hiểu rồi, con muốn gặp mẹ một chút. Hừ, cha cô hừ lạnh một tiếng, mặt không có chút cảm xúc nào. Tao nghĩ mày không nên gặp thì tốt hơn. Vì sao ạ? Trần Nam Phương khó hiểu nhìn ông. Vì sao ạ? Cha cô như nghe được một câu chuyện cười. Mày giả bộ vớ vẩn làm cái gì? Còn không phải mày bảo Hà Minh Viên xuống tay với cậu mày à? Cô sửng sốt. Càng không rõ ý tứ trong lời nói của ông. Cô có bảo Hà Minh Viễn làm cái gì đâu. Chương 74. Được rồi, cha cô phiền não phất tay đuổi người. Đi nhanh giùm đi, đừng có đứng đây làm chướng mắt tao. Em, Trần Nam Phương chật vật khó chịu. Nhưng cô biết cứ tiếp tục thế này sẽ chỉ càng chọc giận ông mà thôi. Cô xoay người chuẩn bị rời đi. Cô vừa mở cửa ra thì gặp mẹ cô đang từ ngoài sân đi vào. Bà vừa nhìn thấy cô đã tức giận mắng chửi. Con nhỏ chết tiệt kia. Mày còn mặt mũi nào mà trở về đây nữa hả? Bà bóp chặt cánh tay cô. Dùng sức đẩy người vào bên trong. Mẹ, nếu không phải thắt lưng đập vào góc bàn. Chắc hẳn cô đã ngã mất rồi. Mẹ cô cứ hung hăng trừng mắt. Ồn ào mắng người một trận. Không nhịn được mà đánh Trần Nam Phương mấy cái. Cậu mày mà có mệnh hệ gì tao bắt mày đền mạng. Nam Phương chịu đựng cơn đau ở thắt lưng. Mặc dù ôm một bụng nghi vấn nhưng cô vẫn im lặng. Thứ nhất, cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Thứ hai, cô không muốn quan tờ M đến chuyện của Lý An. Cậu mày nói đúng thật đấy. Mày chính là điểm xấu. Là sao quả tạ? Sao trời? Đầu tiên là ba suýt chết. Sau đó là anh trai mất tích. Bây giờ đến lượt cậu mày. Ôi trời ơi! Rốt cuộc tao đã gieo cái nghiệt gì thế này? Bà võ chân, khóc lóc thảm thiết. Đủ rồi đấy. Cha cô xông lên ngăn bà lại. Sau đó dậm chân về phía Trần Nam Phương. Mày mau đi nhanh đi. Trần Nam Phương sợ nhất là bị cha nhìn chằm chằm thế này. Bất đắc dĩ xoay người rời khỏi nhà. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô vẫn có thể nghe thấy giọng mẹ đầy giận dữ chỉ trích mình. Nếu mày còn nhớ anh trai mày vẫn chưa về thì mày cứ tiếp tục giải thích đi. đàn ông quan trọng với mày hơn hay là anh trai mày quan trọng hơn hả? Đương nhiên là mày coi trọng đàn ông của mày rồi. Mẹ cô gào lên, vừa gào vừa khóc nức nở. Ban nấy con nhỏ chết tiệt kia nói gì chứ? Trần Nam Phương còn muốn nghe câu nói sau đó. Nhưng hình như ba cô đã đưa mẹ trở về phòng ngủ rồi cho nên cô không thể nghe được gì thêm nữa. Cô nhếch môi giễu cợt. Không ngờ chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, từ một người mờ nhạt trong nhà, bây giờ coi như chẳng còn chút hiện hữu nào nữa luôn rồi. Hoàn toàn đã trở thành một con nhỏ chết tiệt. Một điềm xấu. Anh à, anh mau về đi. Nếu không em sẽ phải trở thành một đứa trẻ không ba không mẹ mất. Trần Nam Phương lẩm bẩm. Nghĩ đến 2 từ mồ côi, cô lại nghĩ đến người bạn thân nhất Đỗ Thanh Hoa của mình. Cô lấy điện thoại ra gọi cho người kia nhưng không có ai trả lời. Cô kiểm tra kỹ điện thoại di động của mình. Chẳng lẽ điện thoại di động không có tín hiệu? Có sóng mài. Trần Nam Phương không rõ ràng cho lắm. Cô định sau khi trở về biệt thự sẽ gọi lại cho cô ấy. Cô chậm rãi đi về phía cánh cổng phía bắc của khu nhà nhỏ này. Định bắt A-C về biệt thự của Hà Minh Viễn. Không ngờ chưa kịp ra khỏi cổng bỗng cô nhìn thấy có người đang chạy về phía mình. Chị Phương. Đối phương thở đê ốc hồng hộc. Gọi một tiếng. Trần Nam Phương lấy lại bình tĩnh. Bích Hồng sao? Sao em lại ở đây? Sao không lên lớp hả? Chị à, em tới đây là đặc biệt tìm chị đó. Bích Hồng cẩn thận nhìn xung quanh. Sau đó kéo Trần Nam Phương vào một góc hẻo lánh. Thận trọng nói. Công ty của chị Thanh Hoa gặp chuyện rồi. Cái gì cơ? Cô lập tức mở to mắt. Xảy ra chuyện gì? Em mau nói cho chị. Cách chương.